Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Ta cửu huyền lão cẩu mặc dù là phế vật. Đang Lý Văn Cường sợ hãi thán phục với mình luyện khí 4 tầng thực lực thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tích, tích, tích thanh âm, mồ hôi lạnh, thanh âm này. Để Lý Văn Cường mồ hôi lạnh dần dần chảy xuôi xuống tới. Hồi lâu không có tồn tại cảm hệ thống. Để Lý Văn Cường đều nhanh theo bản năng đi quên nó tồn tại hệ thống. Dĩ nhiên, lại ra đến rồi. Cái này không đáng tin cậy hệ thống. Vẫn luôn để Lý Văn Cường cảm giác nơm nớp lo sợ. Đối với chương trình có chút mẫn cảm Lý Văn Cường. Luôn cảm thấy hệ thống này khắp nơi đều là bug. Người gặp qua chỉ cần chạy rất nhanh, liền có thể để hệ thống chết máy chương trình A. Trọng yếu nhất chính là, Lý Văn Cường căn bản không xác định, hệ thống là lúc sau đều sẽ ngẫu nhiên trừng phạt người khác. Vẫn là liền một lần kia, nếu như liền một lần kia, cái kia cuối cùng vẫn chính mình chịu bổ. Nhưng đáng sợ là, trước kia thiên đạo năng lượng chỉ có 1.5. Chỉ cần mình chạy rất nhanh, nó liền đuổi không kịp chính mình. Nhưng bây giờ, thiên đạo năng lượng 3.2, nó không chỉ có định vị công năng, uy lực cũng tăng lên nhiều gấp đôi. Giờ khắc này, Lý Văn Cường mồ hôi lạnh lâm ly ngừng thở, lẳng lặng ngưng thần nghe. Một lát sau, cái kia đã lâu thanh âm vang ở Lý Văn Cường trong óc. Sinh ra mới nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Sau đó trong đầu nhiều một cái khung chat. Đúng vậy, ta tiếp nhận, không được, ta cự tuyệt. Túc chủ, Lý Văn Cường tuổi tác 16, thiên đạo năng lượng 3.2 bảo dương, đời thứ tư tổ nhiệm vụ, chưa tiếp nhận. Lý Văn Cường không hề nghĩ ngợi, không được, ta cự tuyệt. Sau đó khung chat biến mất. Lý Văn Cường thở dài một hơi. Hắn kỳ thật đối với mình cũng không phải cỡ nào lo lắng. Bởi vì bị sét đánh 2 năm, hắn sớm đã có kinh nghiệm, tự mang tránh lôi thể chất. Nhưng hắn lo lắng chính là cửu huyền lão cẩu. Cửu huyền trợ giúp chính mình nhiều như vậy, sớm đã có tình cảm. Lý Văn Cường là thật không nỡ cửu huyền lại bị sét đánh. Thiên đạo năng lượng 3.2. Một chút là có thể đem cửu huyền đánh chết. Nhiệm vụ có thể không tiếp liền không tiếp đi. Vạn nhất trừng phạt chính là mình đâu? Vạn nhất là cửu huyền đâu? Duỗi lưng một cái, Lý Văn Cường đem bị tấm đệm trải tại hơi sạch sẽ một chút địa phương, nằm xuống liền ngủ. Người khác tu luyện là một cái nạp điện quá trình, sở dĩ luôn luôn tinh thần khí 10 phần. Nhưng Lý Văn Cường hắn cái này không tầm thường. Hắn trước tiên cần phải đem trong cơ thể mình sạc dự phòng tràn ngập. Sau đó lại ra bên ngoài phóng điện. Sở dĩ hắn cả ngày đều là hư. Đột phá đến luyện khí 4 tầng về sau, hắn trừ tinh thần tốt điểm, thân thể lại sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhắm mắt lại, chỉ là một phút đồng hồ liền ngủ say mất. Mơ mơ màng màng. Không biết bao lâu, đột nhiên, trong đầu vang lên lần nữa tích tích tích thanh âm. Ông một chút, Lý Văn Cường đều muốn sù lông. Một cái rất tử ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xem trong đầu của mình. Có hết hay không? Có mới nhiệm vụ? Có tiếp nhận hay không? Đúng vậy, ta tiếp nhận, không được. Ta lại suy nghĩ một chút. Tê, Lý Văn Cường có chút sợ hãi hít sâu một hơi. Ta không phải cự tuyệt a? Tại sao lại đến? Làm sao còn tới? Chờ chút, trước đó tuyển hạng vẫn là ta cự tuyệt. Hiện tại tuyển hạng làm sao liền trở thành ta lại suy nghĩ một chút. Có phải hay không nói? Một hồi sẽ qua, nó lần thứ 3 đến thời điểm liền tất cả đều là ta tiếp nhận rồi. Cái này mẹ nó lưu manh phần mềm a. Lý Văn Cường do dự cực kỳ lâu. Thử thăm dò lựa chọn. Không được, ta lại suy nghĩ một chút. Một lát sau, hệ thống đáp lời. Cân nhắc bao lâu? Phốp, Lý Văn Cường tại chỗ một cái lão huyết phun ra. Lưu manh phần mềm, Lưu manh phần mềm a. Ý của ta là cự tuyệt. Ta là nói cự tuyệt a. Ngươi không có cự tuyệt tuyển hạng. Sở dĩ ta mới lựa chọn suy nghĩ một chút. Ta ý tứ chính là cự tuyệt a. Hệ thống tiếp tục nói. Cân nhắc bao lâu? Mời túc chủ mau chóng hồi phục. Nếu không hệ thống đem ngẫu nhiên quy định thời gian. Lý Văn Cường thốt ra. 1 vạn năm, mất đi hiệu lực. 1000 năm, mất đi hiệu lực. 100 năm tổng được rồi. Mất đi hiệu lực. Túc chủ mất đi hiệu lực 3 lần. Hệ thống vì ngài quy định thời gian. Mời cân nhắc. 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ về sau. Hệ thống đem lần nữa để túc chủ làm ra lựa chọn. Nhìn xem trong óc đếm ngược. Lý Văn Cường không khỏi rơi vào trầm tư. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái hệ thống này cũng thật là đáng sợ a. Nó không có ta tưởng tượng yếu như vậy chứ. Dĩ nhiên có thể đem đường lui của ta toàn bộ phá hỏng. Nhưng là lại không nghĩ ra. Vì sao chính mình hoàn không thành nhiệm vụ. Nó ngay tại chỗ đánh chết một cái may mắn người xem cho mình nhìn đâu. Giết gà dọa khỉ, giết gà gian ta, có mau bệnh. Lúc này, Lưu Văn Cường trong ngực ôm một cái hộp gỗ nhỏ bước nhanh đến. Lão Lý, sư phụ của ngươi nhờ ta mang cho ngươi cái đông. Nói, Lưu Văn Cường gặp quỷ giống như hét lên một tiếng. Ngọa tào đại gia ngươi, luyện khí 4 tầng. Buông xuống hộp, Lưu Văn Cường tiến lên tỉ mỉ đánh giá Lý Văn Cường. Không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người nói ngươi là cái không linh căn phế vật. Lý Văn Cường một vừa quan sát hộp gỗ, một bên đắc ý chờ lấy lão Lưu khích lệ chính mình. Sau đó thì sao? Lưu Văn Cường mắt đỏ. Làm phế vật có cái gì không tốt? Cút mẹ nó, cút, cút ra nơi này. Lý Văn Cường bay lên một cước. Ngươi mới là phế vật. Lưu Văn Cường bị đạp một cước. Cả người giống như là một trang giấy một dạng nhẹ. Cứ như vậy bay đến ngoài cửa. Bay ra hơn 20 mét. Đập vào trong viện. Đứng lên. Hai người đối mặt liếc mắt. Hai người đều mộng. Lý Văn Cường lắp bắp nói. Ta vô dụng khí lực lớn như vậy. Lão Lưu ngươi không sao chứ? Lưu Văn Cường lúc này cái mông sưng lên đến lão cao. Nằm dạp trên mặt đất nhìn nhìn cái mông của mình. Lại nhìn xem Lý Văn Cường. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động. Vì cái gì ngươi luyện khí 4 tầng. Cùng người khác luyện khí 4 tầng không tầm thường. Là không tầm thường. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Lão Lý, ta hoài nghi ngươi đem ta thần kinh tọa đá gãy. Không có 100 khỏa linh thạch. Ta cảm giác cần phải không đứng dậy nổi. Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng không có phản ứng hắn. Quay đầu lại hiếu kỳ mở ra cái kia cái hộp gỗ nhỏ. Hắn có chút hiếu kỳ cửu huyền cho mình đưa cái gì. Còn không tự mình hướng tới đưa. Két mở hộp ra nháy mắt. Một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Nhìn xem trong đó nằm một hạt đen xì đan dược. Hồi nguyên đan. Nằm sấp trong sân Lưu Văn Cường nghe thấy hồi nguyên đan 3 chữ. Một cái lặn xuống nước đứng lên liền muốn hướng trong phòng sông. Nhưng là vừa tới cánh cửa trước. Lại dừng bước. Yên lặng giúp Lý Văn Cường che lại cửa phòng. Khập khễnh rời đi. Hắn mặc dù là người thiếu niên. Tâm tính cũng non nớt. Nhưng lại biết hồi nguyên đan là giá trị liên thành đồ vật. Huynh đệ của mình hiện tại tay cầm trọng bảo. Vậy mình liền nên rời đi. Miễn cho đưa tới hiểu nhầm. Dù sao trong tu chân giới. Vì bảo vật. Vì có thể đề thăng tiến bộ của mình. Phụ tử bất hòa đều chuyên không coi là mới mẻ gì. Tử Vân Ba Văn Cường. Lẫn nhau đều tương đối chân quý đoạn này giao tình. Không trộn lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính chất giao tình. Thuần túy hữu nghị, thuần túy chỉ là bởi vì hợp ý, cho nên mới tại cùng nhau đùa giỡn hữu nghị, lẫn nhau không nhìn đối phương giàu nghèo quý tiện, không nhìn đối phương là ngưu bức vẫn là mềm đi xuống. Ba người bọn họ đều cảm thấy, dù là có một ngày trong đó một người nghịch thiên, Ngưu bước đại thừa kỳ rồi, liền xem như còn lại hai cái còn tại tầng dưới chót dãy rùa. Vừa thấy mặt, lại còn có thể kề vai sát cánh nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Không tồn tại đảm nhiệm gì thân phận địa vị thực lực nhân tố. Chỉ là giao tình, Lý Văn Cường nghe thấy được che lại cửa phòng động tĩnh. Nghĩ lại cũng hiểu lão Lưu tâm tư, muốn mở miệng gọi lại Lưu Văn Cường. Nhưng là nhịn một chút vẫn là quên đi, ra vẻ già mồm ngược lại không đẹp, tay run run bưng lấy cái kia một hạt hồi nguyên đan. Lý Văn Cường ánh mắt lại không phải kích động cùng vui sướng, mà là một vệt nặng nề. Cửu huyền lão cẩu, người rốt cuộc muốn để ta thiếu ngươi nhiều ít ân tình a? Thu hồi hồi nguyên đan, Lý Văn Cường không có vội vã tu luyện, mà là tông cửa xông ra hô to một tiếng. Lão Lưu, sư phụ ta ở đâu? Lưu Văn Cường khập khễnh quay đầu. Vừa rồi ta đi ngang qua chữ lót cửu khô ký túc xá thời điểm, hắn đem cái này giao cho ta. Lý Văn Cường gật gật đầu, bước nhanh hướng chữ lót cửu khô ký túc xá chạy như điên. Hắn muốn đi cho cửu huyền nghiêm túc cúp khom người. Vừa ra cái này hồi lâu không có phóng ra đại môn, lập tức đưa tới đi ngang qua không ít người mới đệ tử ghé mắt. Khi mọi người trông thấy Lý Văn Cường lúc đi ra, một chút cầm vật dơ bẩn đệ tử đang chuẩn bị đi, nhưng là cảm nhận được Lý Văn Cường trên thân lưu lộ ra ngoài khí tức cường đại, đột nhiên dừng bước. T, luyện khí 4 tầng, ngoạn tào, luyện khí 4 tầng, hắn là biến thái a? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại cho luyện khí 4 tầng rồi? Sư huynh, ngươi có thể hay không nhìn nhầm rồi? Không có khả năng nhìn nhầm. Ta làm sao có thể nhìn nhầm? Ông trời của ta đâu? Cái này phàm nhân, hắn thật là phàm nhân a. Ta nhập môn đến bây giờ đã 3 năm, ta hiện tại chỉ là luyện khí 3 tầng. Hắn làm sao sẽ luyện khí 4 tầng rồi? Không, từng tiếng kinh hô, từng tiếng không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ, vang vọng toàn bộ người mới khu. Một lát sau, tin tức giống như bom nổ tung đồng dạng, điên cuồng truyền khắp toàn bộ Tử Vân phái. Lý Văn Cường, nhập môn một chu, luyện khí 4 tầng. Giờ khắc này, tại chữ lót cửu khu ký túc xá khắp nơi du đáng, khắp nơi tống tiền. Dày mặt mò đi mượn hồi nguyên đan cửu huyền, cũng nghe thấy đi ngang qua các đệ tử nghị luận, đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này, cửu huyền hốc mắt đỏ bừng, hắn cảm thấy mình làm đây hết thảy đáng giá. Tự bạo ngũ hành linh căn mấy chục năm qua, ngờ ngờ ngác ngác mấy chục năm qua, chuyến lần sau cô Tô Thành thu đồ Lý Văn Cường, đáng giá. Cửu huyền có loại cảm giác Lý Văn Cường tức sẽ mang cho hắn vô cùng lớn quang vinh. Đứng tại bóng rừng trên đường nhỏ, cái này lão cẩu lặng lẽ cười lấy tự nói, ta cửu huyền mặc dù không được, nhưng từ đây người nào dám nói ta cửu huyền đồ đệ không được. Không linh căn một chu, luyện khí 4 tầng, bà chờ ngươi trấn áp Tử Vân phái, trở thành nắm đấm lớn nhất cái kia. Ngoặc kép. Giờ khắc này, Tử Vân phái cơ sở đệ tử khu rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,